Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, thứ 19 chương ai có thể được lợi. Thứ 19 chương ai có thể được lợi đối với này một. Điểm, Vương Thẩm toàn không dị nghị. Nàng dám ở trong thôn mặt tùy tiện đi loạn, mà hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có tang thi hoặc biến dị động vật. Đột nhiên theo một cái góc lý chui ra đột kích đánh nàng. Này toàn thua thiệt A Đản ở. Hắn tựa như động tác các bản năng chiếm lĩnh địa bàn bán. Đem toàn bộ làng hoa thành dành riêng cho hắn lãnh địa. Ngay từ đầu này biến dị động vật A. Tang thi gì gì đó còn dám thường thường xâm lấn trong thôn còn sót lại mấy thôn dân cùng nàng. Nhưng theo A Đản lần lượt đêm này xâm lược hắn địa bàn tang thi những động vật hoặc giết chết. Hoặc thẳng thắn cũng giả dạng làm noãn hậu. Những tên kia các liền cũng không dám nữa đi vào trong thôn tới. Phía sau núi kia một bên mặc dù coi như là làng một bộ phận. Nhưng A Đản không thế nào ở bên kia lắc lư. Hơn nữa núi rừng tùng tùng, có nhiều lắm địa phương không kịp, A Đản cũng là không lao lực đi quản, vì thế một mảnh kia cơ hồ có thể nói là một ít biến dị động vật cùng tang thi các thiên đường. Có thể số lượng đi lên nói, thì thực đảo cũng không nhiều, nhưng cũng có mười mấy trên trăm chỉ đi, đây vẫn chỉ là nàng thỉnh thoảng nhìn thấy một ít đếm hết ra tới. Trời biết nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu tang thi cùng biến dị động vật nếu là chỉ hai nữ đi sông nơi. Đó, nói thật, nàng thật đúng là không dám ân y trước có như vậy vừa nói. Kỳ thực cũng là tượng mua đồ mặc cả đi, thuận miệng khai một cái giá mà thôi. Có thể, nhưng chỉ có thể hai người, có thể đeo đao các loại, nhưng tuyệt đối không thể đeo thương. Bằng không ta tuyệt đối không sẽ mang theo các ngươi đi tìm A Đản, Vương Tục Bình. Thì lại là Vương Thẩm kiên định nói. Này là của nàng điểm mấu chốt. Nàng mặc dù vội vã muốn cho A Đản biến trở về người bình thường. Nhưng ai biết này tiểu nữ hoa tử nói xong rốt cuộc là thật hay giả. Bọn họ lại sẽ làm phản hay không mặt thương tổn A Đản, hào. Vậy hai người bọn họ đi. Ngài yên tâm. Trên người chúng ta tuyệt đối sẽ không mang ngoại trừ đao ngoài bất kỳ vũ khí nào. Bao gồm ta ở bên trong ngài có thể kiểm tra một chút nói lời này thời điểm. Giản Ngôn đáy mắt rất nhanh hiện lên một mặt giảo hoạt. Nàng thế nhưng chỉ nói trên người. Chưa nói không mang theo đặt ở trong không gian nha vì thế đến lúc đó hầu nếu theo trong không gian. Lấy ra súng ống đến. Thế nhưng không tính theo Giản Ngôn bắt đầu cùng nàng nói điều kiện lúc. Trác Quân Phàm bọn họ vẫn đang nghe, lúc này Đường Năm nói thỏa, bọn họ tự nhiên liền phi thường hợp tác đem trên người thương lấy xuống. Đối với có hay không thương tác vũ khí hai người căn bản là không quan tâm. Tất giữa trừ phi dị năng dùng xong, bằng không thương đối với bọn hắn thật đúng là không có tác dụng gì. Mà đối với Giản Ngôn, thương thì càng không quá lớn tác dụng, chỉ cần không phải xa chiến, nàng tự nhận rất ok chớ nói chi là, trên người nàng là sẽ không có, nhưng trong không gian có A lại không nghĩ rằng, giữa lúc nàng muốn đem tùy thân mang theo hai thanh 95 thức lấy xuống lúc, Vương Tục Bình Giang lại ngăn trở nàng, chỉ thấy nàng chợt cướp đi Giản Ngôn trên tay trong đó một khẩu súng, lại muốn phân nửa đạn hậu nói. Ta muốn một phen phòng thân, ngươi là nữ hài tử liền cũng làm cho ngươi mang một phen đi, đối với lần này. Giản Ngôn chút nào không dị nghị, chỉ có một chút ngoài ý muốn, nàng cảm giác vị này Vương Thẩm đang nói làm cho nàng cũng tùy thân mang khẩu súng phòng thân lúc. Ánh mắt nhi sao như vậy? Được rồi, rõ ràng liền một hoài nghi không tín nhiệm cảm giác của nàng sao tích. Nàng thật đúng là muốn soát người không được. Người lục soát cũng lúc soát không ra tới, trong lòng như thế châm chọc, Giản Ngôn nét mặt lại nhất thành bất biến lãnh lạnh như băng. Nàng lại là không biết, Vương Tục Bình sở dĩ đặc biệt chú ý nàng, tất cả đều là vừa nàng phóng nật nật đi ra gây họa. Mặc dù nàng đề phòng không làm cho người ta thấy nật nật là từ trong không gian đụng tới, nhưng cũng là bởi vì như vậy. Nguyên bản không mèo trong phòng bỗng nhiên xông ra một cái mèo đến còn rõ ràng là theo nàng, trong quần áo, xông tới Ngô. Xui xẻo đứa nhỏ Giản Ngôn bị trở thành phi thường thiện với dấu Đông Tây ma thuật sư nhất phái. Nhân vật, không nghi ngờ ngươi hoài nghi ai. May mà Giản Ngôn cũng không biết nàng ý nghĩ trong lòng. Bằng không cần phải rất một hồi châm chọc. Phía sau núi, danh như ý nghĩa, đang đứng ở làng sau nhà Phương. Thành phiến núi rừng, ở mặt thế tiền liền xanh tươi tốt, rậm rạp như rừng hải. Mặt thế đến không chỉ có sự địa cầu đại đa số nhân loại toàn bộ biến thành tang thi. Đại bộ phận động vật sinh ra biến dị, liền liền rất nhiều thực vật cũng đồng dạng xảy ra biến dị. Muốn thôi thẳng thắn trực tiếp khô cạn lá rụng sẽ không còn theo mùa xuân đến mà lần thứ hai chiều. Chi phát lá, muốn thôi thì càng thẳng thắn cùng thụ kích thích bàn cuồng trường lá trường vóc dáng đương nhiên. Hình như chúng nó sau này cũng là chỉ biết trường lá, trường vóc dáng, về phần kết quả, khả năng sao, buổi tối núi rừng là đáng sợ, này ban ngày lúc cho ngươi rất là tâm tình sung sướng mỹ cảnh tới buổi tối là được quỷ ảnh dư sức. Nhe nanh múa vuốt tuyệt đối có thể hù chết một đống. Nhất là tại đây dạng gió lạnh gào thét ban đêm monster bất quá. Đó là đối với mặt thế tiền tuyệt đại bộ phân nhân loại. Cùng hiện tại số ít bộ phận tâm lý yếu đuối người mà nói. Tang thi như vậy hung lậu buồn nôn gì đó đều gặp. Giết qua không ít bọn họ cũng sẽ không sợ này. Thì ngược lại bởi vì buổi tối tia sáng yếu thấy không rõ lộ mới là một đại lo lắng. Thế nào, thấy rõ lộ sao, có biết hay không nên đi chạy đi đâu. Thuận tay đem kỳ chỉ không biết sống chết đánh lén tang thi giải quyết xong. Giản Ngôn đối thần sắc khổ não quấn quýt Vương Thục Bình dò hỏi. Này đều nửa tiếng đồng hồ mê mấy lần đường. Vương Thục Bình thực sự rất quấn quýt, nếu như có thể, nàng cũng muốn bắt đầu mắng to. Lúc này mới hơn nửa tháng không có tới đi, trong núi liền đều nhanh trở nên nàng cũng nhận ra được. Trước đây thường đi đường nhỏ không thấy. Vốn không lộ địa phương lại bởi vì chết héo không ít đông tây ngược lại nhiều hơn vài đường. Biến hóa quá lớn, nhận không quá ra, Vương Thục Bình cười khổ. Hiện tại nàng là vô cùng may mắn làm cho Giản Ngôn cho khẩu súng phòng thân. Theo mới ra phát đến bây giờ, ngay từ đầu kia gần 20 phút bởi vì lộ biến hóa còn không quá lớn. Mặc dù gặp một số tang thi. Nhưng cũng làm cho vậy có thể phát ra phong đao nam hoa tử cùng này tiểu nữ hoa giải quyết rớt. E sợ cho thiên hạ bất loạn một lần làm cho vậy có thể phát hỏa nam hoa tử sảng cùng động thủ lúc. Nguyên nhân hành động vì thiếu chút nữa phóng hỏa đốt lâm mà làm cho nàng cấp mắng ở. Sau đó, này một mắng liền cùng đắc tội huấn rất giống. Không chỉ có bắt đầu nhận sai lộ. Còn nhiều lần trêu chọc đến này biến dị những động vật may mà mặt khác lưỡng bộn nhi lợi hại cơ linh. Nàng lại có thương nơi tay, mới may mắn tránh thoát mấy lần, nhưng, nàng không thể nào nhiều lần cũng có thể trốn được a hiện tại lộ không tìm đối. Này biến dị động vật cùng tang thi các nhưng thật ra cùng nghe thấy mùi con ruồi bàn dùng sức hướng. Này phác, nàng là đeo kia cái gì nhìn ban đêm kính cũng thấy không rõ lắm. Nhưng tai lại rất tốt, kia tuấn tiểu hỏa đều ở đây thở phì phò đâu. Hoàn hảo tiểu cô nương kia nhìn hoàn hảo, nhưng kia vẻ mặt lạnh như băng bộ dáng dưới. Ai biết có phải hay không ở ngạnh trống đâu. Này hơn 10 phút nội, nàng cũng nhiều lần muốn nói thẳng thắn trở về đi thôi. Thừa dịp còn nhiều ít có thể nhớ kỹ một chút lộ. Nhiều hơn tang thi cùng biến dị động vật không có tới trước phản hồi trong thôn đi. Ngày mai lại đến cũng không như nhau, còn có thể an toàn, phương tiện rất nhiều đâu. Phóc tảng lớn máu vẩy bay ra ngoài, Giản Ngôn lại thuận tay giải quyết một cái đánh lén gà rừng. Người này đã kế thừa tới nó tổ tiên bay lượn năng lực. Có thể còn không cần thiết thật tốt, nhưng chí ít nó có thể bay lên cây đi tới làm đánh lén, mau ly khai ở đây. Mùi máu tươi sẽ đưa tới phụ cận sở hữu tang thi cùng những thứ khác biến dị vườn bách thú thua tay. Giản Ngôn cảm giác một mực sử dụng tay trái cánh tay có chút lên men. nàng dám cam đoan, theo mặt thế bắt đầu đến bây giờ này hơn một tháng qua. Nàng không có một ngày kia giết tang thi cùng biến dị động vật tăng lên sẽ có khuya hôm nay này. Ngắn một đến chung giết được nhiều, hiện tại đều giết bao nhiêu, chỉ ít cũng có hơn mấy trăm thiên thôi. Chết tiệt, này đó tang thi cùng biến dị những động vật đều cùng đánh thuốc kích thích tựa như. Từ vừa mới bắt đầu lúc là có thể bén nhạy bắt đến tung tích của bọn họ. Sau đó một đường xuống, vô luận bọn họ đi tới chỗ nào, chúng nó cũng có thể thần tốc tìm được. Sau đó, công kích thật đặc biệt sao sao rất giống tăng lên radar tựa như. Cũng có thể, chờ một chút. Từ vừa mới bắt đầu là có thể lập tức biết tung tích của bọn họ. Này, sao có thể đâu, còn có này tang thi cùng biến dị những động vật công kích thời điểm cũng đều rất kỳ quái có một. Điểm giống nhau, giống như là ở cố ý quên Vương Thục Yên ổn dạng, dường như nàng là căn bản không tồn tại vật trong suốt. Có như vậy mấy lần đánh tới nàng nơi nào đây? Không phải hoàng không chọn lộ dưới sai lầm giống như là nàng cố ý đi lên đụng sẽ có tình huống như. Vậy, chỉ có một loại khả năng liên tưởng đến quái vật cố ý bỏ qua Thẩm Phong Hiên không chào còn có. Trong viện không nhiều không ít vừa vặn chỉ còn bốn noãn. Rõ ràng là ám chỉ tử vong, cũng không thế nào e ngại lạnh giản ngôn chợt tựa rơi hầm băng tựa như toàn thân phát lạnh nàng có. Chút không dám tin tưởng ngốc đứng ở đó, trong lòng bóng mờ vô hạn mở rộng, nàng bỗng nhiên rất sinh hối hận cư nhiên tự phụ không đem Nật Nật mang theo trên người. Bây giờ là phải làm sao đâu? Cùng nó liều mạng, không lý tưởng, không hiện thực, đánh không đánh thắng được còn là một chuyện, tang thi các cùng biến dị động vật cũng nhanh muốn tới. Đến lúc đó hầu, chúng nó miễn cưỡng xem như là một quốc gia. Tử chính là ai, không cần đầu óc dùng đầu gối cũng có thể muốn phải hiểu. Thế nhưng đối phương cố ý mang theo chính mình mấy người đi loạn. Còn vẫn thu hút tang thi cùng biến dị động vật đến công kích. Rõ ràng chính là muốn một chút trà sáng sức chiến đấu của bọn họ. Hảo đợi đến cuối cùng đến cái ngựa ông đắc lợi, cùng nó liều mạng, thắng lợi cơ hội quá thấp, bị chết tuyệt đối sẽ là mình. Không cùng nó hợp lại, nhóm người mình nhưng lại rất nhanh cũng sẽ bị nó cấp trà sáng cuối cùng sức chiến đấu. Sau đó không phải là bị tang thi hoặc biến dị những động vật cấp xé thành mảnh nhỏ. Nuốt ăn vào bụng, chính là đối mặt bị trực tiếp trang noãn. Sau đó bất định lúc nào hầu, đã đến giờ, muốn thôi vận khí vô cùng tốt may mắn thành một cái người không ra người. Thú không thú so với tang thi còn muốn buồn nôn xấu xí ngàn vạn bội con cóc. Ngẫm lại giản ngôn liền toàn thân khởi mau muốn thét chói tai. Dựa vào, đây rốt cuộc là cái gì thế đạo a? Trùng sinh ngoại đeo thêm bàn tay vàng cũng rất không cấp lực a có không có. Đặc biệt mã phiền muộn bi kịch, nửa người nửa thú quái vật đều so với người thông minh. Cư nhiên từ vừa mới bắt đầu liền hiểu được cho bọn hắn hạ mũ. Một hoàn bộ một hoàn đem mọi người cấp tính kế, mà thân là trùng sinh xuyên Việt ngoại đeo thêm bàn tay vàng chính mình lại còn ngốc đến cứ như vậy. Bị đối phương cấp bộ tiến vào, ni mã, nàng sẽ rất táo bạo, rất xúc động làm ra, cái này sự tình tới có không có, ngươi nói, ngươi không có chuyện gì thôi muốn vời chọc ta, bức ta tới đâu. Giản ngôn lắc đầu chủy thủ trên tay hơi lóe lam sắc sâu thẳm quang mang. Một cỗ lạnh ý đưa vào, Vương Thục Bình, đại thẩm trong lòng tiêm. Hết chương.